Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Bùi Sâm là một cái tiến trang viên không bao lâu, bình dân. Dựa vào thiếu gia bay nhanh thượng bò, ngắn ngủn thời gian cũng đã ngồi xuống quản sự vị trí thượng. Hơn nữa thiếu gia cả ngày đều phải hắn theo bên người. Hắn thoáng rời đi trong chốc lát, đều sẽ làm hầu gái đi kêu hắn trở về. Loại này đãi ngộ cũng không phải là giống nhau bên người quản gia có thể có. Hơn nữa vị này mới vừa tiếp nhận trong khu vực quản lý vụ. Liền đem thiếu gia phòng ngủ phụ cận người toàn điều khai. Cũng khó trách này đó hạ phó một đám trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hắn là cái gì ý đồ. Bùi Sâm cảm thấy cả người đều có chút cứng đờ. Vô ngữ mà đứng ở tại chỗ nửa ngày, liền chính mình nguyên bản mục đích đều đã quên. Này hiểu lầm, thật sự lớn đi, hắn cùng thiếu gia rõ ràng thanh thanh bạch bạch, cái gì đều không có được không? Bất quá cũng khó trách những người này hiểu sai. Bùi Sâm vừa lên nhậm, địa phương khác còn hảo, cố tình điều đi rồi phòng ngủ ngoại tôi tớ. Xác thật dễ dàng làm người hiểu sai, nhưng là, hắn tưởng chính là buổi tối trộm trốn. Khẳng định muốn ở phòng ngủ bên kia động tay chân a. Không có kinh động kia hai cái bát quái nam phó. Bùi Sâm từ bên kia rời đi. Cũng mất công bọn họ không cảm thấy ta lòng mang ý xấu phải đối thiếu gia bất lợi. Cho nên mới khiển khai nam phó, chỉ có thể nói. Còn không có ai như vậy để mắt Bùi Sâm. Hơn nữa hắn phía trước bảo hộ thiếu gia ăn một đao. Đại gia tại đây phương diện vẫn là không có hoài nghi Bùi Sâm siêu hơn nữa. Bùi Sâm điều khai chỉ là nam phó, cũng không phải hộ vệ, thân là nội vụ quản sự, hắn nhưng không có đi quản lý bảo hộ vệ quyền lực. Mặc dù là phòng ngủ ngoại đã không có trực đêm tôi tớ, thiếu gia chỗ ở ngoại vẫn cứ bị hộ vệ nghiêm mật bảo hộ. Tôi tớ vốn dĩ liền không phải khởi đến bảo hộ thiếu gia tác dụng. Bọn họ chỉ là vì thiếu gia tiện lợi, mà không phải an toàn. Bùi Sâm trở về đi thời điểm âm thầm thở dài. Nếu chính mình mang thiếu gia rời đi sự cho hấp thụ ánh sáng. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị người cho rằng là hắn bắt cóc thiếu gia tư bôn. Này nhưng, không được tốt, nhưng là loại sự tình này thật là trường tám há mồm đều không thể nói được thanh. Đặc biệt hắn cùng thiếu gia ở xác thật có bí mật dưới tình huống. Càng khó giải thích, idol ở trang viên không có có thể tín nhiệm người. Cố tình Bùi Sâm được hắn tín nhiệm, mắt thấy Sadin cùng lúc so đều đối Bùi Sâm nhìn với con mắt khác. Không nói loại này nhìn với con mắt khác rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý vẫn là ác ý. Bản chất cũng là cùng idol đối đãi thái độ của hắn có quan hệ. Cái này hùng hai từ. Rất ít có thể như vậy khoan dung mà đối đãi một người. Nếu không cũng sẽ không đuổi đi như vậy nhiều nam phó. Mặc kệ, nên làm sự vẫn là phải làm a. Cho dù có cái gì, kia cũng là về sau lại suy xét. Bùi Sâm lại bắt đầu tự sa ngã. Không có biện pháp, đã kéo không nổi nữa. Nếu làm các người chơi trước phát hiện phó bản, không nói lúc sau phó bản phụ cận người chơi quá nhiều sẽ thực phiền toái. Quan trọng là tổn thất đầu sát, kia thật là cùng mất đi hết thảy giống nhau lệnh nhân tâm đau. Bix khối Rubik cùng mặt khác trò chơi không quá giống nhau. Bất luận cái gì phó bản đầu sát khen thưởng phong phú trình độ cùng bình thường soát phó bản đoạt. Được khác biệt quá lớn, Bùi Sâm trước kia cảm thấy đây là trò chơi vì cổ vũ các người chơi tích cực tìm kiếm phó bản manh. Mối, cho nên mới sẽ như vậy. Bởi vì trò chơi này phó bản quá không hảo tìm, giai đoạn trước đầu nhập tìm phó bản manh mối, nếu đầu giết khen thưởng không đủ phong phú, cùng mặt sau soát phó bản người khác biệt không lớn, kia này đầu nhập cùng sản xuất liền kém xa, bởi vì đầu sát quá trọng yếu. Hậu kỳ Bix khối Rubik các đại hiệp hội, đều sẽ phái chuyên môn tinh với phương diện này người tới tìm kiếm phó bản manh mối. Không có tâm tư lại đi xem phòng vệ tình huống. Bùi Sâm cảm thấy luyến tiếc hài tử bộ không lang. Hiện tại chính mình đã không phải bình thường người chơi. Tầm thường người chơi chơi trò chơi còn có thể offline. hắn hiện tại chính là hạ không được tuyến trạng thái. Cơ bản có thể xác nhận là xuyên qua đến trong thế giới này. Dưới loại tình huống này, thực lực liền trở nên đặc biệt quan trọng. Tính, tiền tài tính cái gì đâu, Bùi Sâm yêu thương mà nghĩ. Hắn quyết định, dùng sang quý truyền tống quyển trục, vì mang lên thiếu gia, đơn người truyền tống quyển trục không thể dùng, phải dùng rớt một chương nhiều người, chẳng sợ bọn họ chỉ có hai người, thật là gấp bội thống khổ. Vào lúc ban đêm, Bùi Sâm nhìn Igo tủ quần áo, lâm vào trầm tư, Igo chớp chớp mắt, như thế nào, cái này quần áo cũng không thích hợp sao? Một tủ quần áo đẹp đẽ quý giá quần áo, cơ hồ toàn bộ đều rất có quý tộc phong phạm, là Esmia các quý tộc yêu thích phức tạp xa hoa. Nhưng mà, hiện tại muốn đi ra ngoài, ý đồ lựa chọn một kiện thích hợp quần áo, cư nhiên thành nan đề. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen, Bùi Sâm cảm thấy không thể lại trì hoãn đi xuống, coi trọng một kiện tương đối không như vậy trói buộc áo sơ mi. Cùng với một cái thâm sắc ủng quần, tạm thời không cầm quần áo từ tủ quần áo lấy ra tới. Liếc liếc mắt một cái đầy mặt vô tội Igo, nhận mệnh mà tự mình hầu hạ đại thiếu gia thay quần áo. Đang ở cấp Igo giải nút thắt. Hắn nhìn về phía còn không có rời đi hai vị thị nữ. Các ngươi đều trở về đi, ngày mai buổi sáng lại đến, tạp kéo cùng Lâm Ni một câu đều không nói. Bay nhanh mà đi ra ngoài, e sợ cho đi được không đủ mau. Bùi Sâm, ngoặc kép, tổng cảm thấy, các nàng cũng hiểu lầm cái gì. Bùi Sâm nghĩ thầm, có gì đặc biệt hơn người, không phải đổi cái quần áo, dù sao cũng là mosaic. Có cái gì hào kích động, hắn nguyên bản cho rằng chính mình NPC giao diện thăng cấp đến màu lam. Hẳn là có thể tiêu trừ mosaic phiền não, hiện tại xem ra cũng không có, phòng trừng còn cần lại thăng một bậc. Nói cách khác, muốn thoát khỏi mosaic, cần thiết muốn trở thành NPC trung nhân vật trọng yếu. Nhưng kỳ thật, Bùi Sâm hiện tại cũng không quá muốn mosaic nhanh như vậy biến mất. Rốt cuộc mosaic kỳ thật cũng là ở bảo hộ hắn tâm lý thừa nhận năng lực. Không nói mặt khác, nếu máu tươi phun tung tóe hiệu quả cùng chân thật giống nhau. Mosaic lại biến mất nói. Bùi Sâm cảm thấy chính mình hẳn là sẽ đã chịu trình độ nhất định thượng kinh hách. Bay nhanh cấp Igo đổi hảo quần áo. Bùi Sâm khắp nơi nhìn nhìn. Thiếu gia, người có cái gì muốn mang đồ vật sao? Cái gì đều có thể chứ? Igo nháy đôi mắt, bởi vì không có chính mình rời đi quá trang viên. Hắn hiện tại có mãnh liệt kích thích cả mơ siêu tuy rằng không phải cái gì đều có thể. Nhưng là ta sẽ tận lực giúp ngươi mang theo đồ vật ba lô còn có một ít không vị. Không gian ma pháp thuộc về tương đương cao cấp ma pháp. Lúc so như vậy cao cấp pháp sư có chính mình nhẫn chữ vật. Thì thật Bùi Sâm cái này tiểu hào dùng để mở rộng ba lô cùng kho hàng. Đều là thuộc về Arak đại lục thế giới này không gian trang bị. Igo nếu muốn, sẽ không mua không nổi. Nhưng hắn cũng không ra cửa. Nguyên bản cũng không có loại này ma pháp vật phẩm. Hơn nữa loại đồ vật này cũng không phải tưởng mua là có thể mua được đến. Lúc so mặc dù là có con đường, cũng không phải nói mua liền mua. Igo tự hỏi một chút, có thể mang Pex sao? Một bên ngồi xổm phì miêu run lên một chút, phảng phất có loại điểm xấu dự cảm, chạy nhanh lấy một loại không phù hợp nó dáng người nhanh nhẹn động tác hướng tới bên cạnh nhảy đi. Bùi Sâm tầm mắt dừng ở kia chỉ mèo đen trên người. Vật còn sống, vẫn là tương đối phiền toái. Đặc biệt đây là Igo sủng vật, lại không phải hắn, muốn mang cũng tương đối phiền toái. Trừ phi thiếu gia đem Pex tặng cho ta. Nếu không chính là mang không được, Bùi Sâm nói giỡn nói. Người chơi có thể mang theo sủng vật, tùy thời triệu hoán cũng không phiền toái, nhưng vật còn sống cũng không thể để vào ba lô hoặc là kho hàng. Nào biết Igo không chút do dự, hành nha, tặng cho ngươi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn cũng không muốn, cảm ơn, một con cái gì đều làm không được, béo đến cơ hồ phải đi bất động lộ mèo đen. Một không có thể đánh quái nhị không thể tầm bảo, trừ bỏ ngủ chính là ăn, có thể có ích lợi gì? không duyên cớ chiếm dụng sủng vật ô vuông được không? Lãng phí không gian không nói, mang đi ra ngoài cũng sẽ bị người nhạo báng đi. Hơn nữa, nó liền làm nũng bán manh đều làm không tốt. Ở Igol trước mặt tốt xấu còn tính ngoan, đối đãi Bùi Sâm chỉ có vênh váo tự đắc. Bùi Sâm mới không nghĩ thu như vậy một con sủng vật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sủng vật Pex, Bùi Sâm. Ngoặc kép, Pex lại, miêu, mà một tiếng tạc khởi mau tới. Hiển nhiên nó đổi chủ nhân cũng rất không vừa lòng. Đi theo Igo có ăn có uống đại phú đại quý. Đi theo Bùi Sâm có thể có cái gì? Nó chủ nhân là Igo Lano bá tước. Vĩnh viễn đều là, Bùi Sâm nhìn về phía Pex. Nếu Igo muốn mang, tính vậy mang đi. Hắn đang muốn đem Pex thu vào sủng vật cách, lại bỗng nhiên, gì một tiếng. Pex, LV2, tuổi, 21 tuổi chủng tộc, ám ảnh miêu kỹ năng 1, 8 tập, LV Max, chủng tộc thiên phú kỹ năng, nhưng che giấu với âm thầm phát động tập kích. Kỹ năng 2, ảnh trảo, LV 1, nhưng ở trên hư không cấu trúc ám ảnh chi trảo, tạo thành đại lượng thương tổn. Kỹ năng 3, xé rách, LV Max, thiên phú năng lực, bất luận cái gì thương tổn đều đem tạo thành xé rách đổ máu hiệu quả. Kỹ năng 4, nha chảo cường hóa, LV 1, huyết mạch năng lực, hàm răng cùng miêu chảo được đến cường hóa, công kích tăng lên. Kỹ năng 5, ám thực, LV 1, công kích mang thêm ám ảnh ăn mòn thương tổn, nhưng chồng lên, 5 kỹ năng thần sủng, người đáng giá có được. Bùi Sâm, ngoặc kép, chờ một chút, này chỉ miêu sao lại thế này? Nó còn không phải là chỉ bình thường mèo đen sao? Vì cái gì kêu ám ảnh miêu? Nhìn tới nhìn lui, Bùi Sâm cũng chưa nhìn ra này miêu có cái gì hiếm lạ. Trừ bỏ mập mạp quá độ ở ngoài thoạt nhìn cùng giống nhau miêu không có gì khác nhau. Hơn nữa, làm hy hữu chủng tộc, Pex có thể hay không quá phế vật một chút, đã sống 20 mấy năm. Vì cái gì đến bây giờ cấp bậc chỉ là 2 cấp? Nói cách khác, gia hỏa này nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở ăn no chờ chết. Một chút đều không có thân là đặc thù chủng tộc tự giác. Xem kỹ năng, này miêu tuyệt đối không yếu. Trước kia Bùi Sâm không nghe nói qua cái nào người chơi bắt được quá loại này sủng vật. Trên thực tế Bix khối Rubik đại bộ phận sủng vật đều thực phế. Chẳng sợ như là Star Bình Nguyên thượng dã man nhảy thỏ loại này một bậc ma thú cũng không thể chộp. Tới làm sủng vật, có thể xưng là sủng vật tiền đề là đối phương cam tâm tình nguyện. Nói chung, ma thú không có khả năng tự nguyện trở thành nhân loại sủng vật. Pex là cái ngoại lệ, nó nguyên bản chính là Igo sủng vật, chỉ là hiện tại bị truyền tặng cấp Bùi Sâm mà thôi. Năm đó nó tuyệt đối là cam tâm tình nguyện trở thành Igo sủng vật. Pex, Bùi Sâm chiều nó nhìn lại, chỉ thấy Pex tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cả người mau đều phải tạc đi lên, vẫn luôn quay chung quanh ở Igo bên người, miêu miêu miêu, mà kêu. Thoạt nhìn thật là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Thực hiển nhiên, nó không nghĩ đổi chủ nhân, hoàn toàn không nghĩ, hiện tại đang cố gắng làm Igo thay đổi chủ ý. Pex nguyện vọng chỉ có một, tiếp tục ăn no chờ chết, làm một con đáng yêu quý tộc sủng vật miêu. Nhưng mà, Igo không chút do dự đem nó đưa cho Bùi Sâm, quả thực làm miêu tan nát cõi lòng. Miêu không nghĩ đổi chủ nhân, miêu tưởng tiếp tục đi theo Igo. Bùi Sâm không hề xem nó, làm Igo đổi hảo quần áo lúc sau, lại từ tủ quần áo tùy tiện cầm vài món, miễn cho đến lúc đó muốn đổi. Sau đó từ ba lô lấy ra 2 kiện áo choàng đen. Mặc vào, loại này chế thức áo choàng đen là mấy năm sau Arak đại lục một cái rất ít xuất hiện. Thần bí thương nhân ngẫu nhiên sẽ bán thương phẩm. Hiện tại thời gian này thượng vị này thương nhân hẳn là còn sẽ không làm loại này áo choàng. Nhưng mấy năm lúc sau, loại này áo choàng đen xem như Arak đại lục đặc sản chi nhất. Bùi Sâm cái này kho hàng hào tồn vài món. Còn không có tới kịp giao cho đại hào đi các thế giới khác bán ra. Lúc này vừa lúc có thể sử dụng được với ma xương mũ áo choàng, ngoại trang, mang lên áo choàng mũ choàng nhưng hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Trừ phi tự hành buông mũ choàng, nếu không bất luận cái gì dưới tình huống người khác vô pháp thấy rõ chân thật diện mạo. Nhưng ngăn cản đối phương tra xét cụ thể tin tức đối với người chơi tới nói. Điểm thứ hai so thấp một chút còn quan trọng. Hậu kỳ rất nhiều người chơi nắm giữ đủ loại tra xét trinh chắc kỹ năng. Có chút kỹ năng nhằm vào NPC tương đối hữu hiệu. Có chút kỹ năng có thể tra xét đến người chơi khác giao diện tin tức. Nào đó không nghĩ tiết lộ tự thân cụ thể giao diện số liệu người chơi. Hơn phân nửa sẽ chuẩn bị một kiện ma xương mù áo choàng. Igo nhìn trong tay đen tuyền thoạt nhìn tựa hồ. Không phải thực sạch sẽ áo choàng. Rất muốn cự tuyệt xuyên loại đồ vật này. Nhưng là hắn biết một khi cự tuyệt. Phỏng chừng Bùi Sâm sẽ cự tuyệt dẫn hắn đi ra ngoài. Vì thế, hắn quyết định nhẫn nhục phụ trọng mà mặc vào nó. Bùi Sâm, trên người của ngươi có không gian loại ma pháp vật phẩm. Ân, Bùi Sâm thống khoái thừa nhận, bằng không rất nhiều sự vô pháp giải thích. Igo như suy tư gì, loại này ma pháp vật phẩm giống nhau thập phần sang quý. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn, tới trang viên nhận lời mời. Bùi Sâm thở dài, thì thật này không xem như không gian loại ma pháp vật phẩm, hắn vươn tay tới. Một đôi thon dài tay sạch sẽ, cái gì đều không có, bao gồm mặt khác bộ vị cũng không có đeo trang sức. Này hẳn là xem như Bix tộc sinh ra đã có sẵn bản lĩnh. Có thể tồn trữ một ít đồ vật, bất quá loại này không gian là vô pháp bán ra, cũng vô pháp dùng cái này đổi lấy tiền tài. Lại nói, ta trên người xác thật có một ít đặc thù đồ vật. Nhưng ở Ca Thi Thành, có thể đổi đến tiền tài sao? Chỉ có thể đưa tới sát sinh họa mà thôi. Igo nhìn một chút chính mình trên tay kia cái bề ngoài đơn giản mộc mạc nhẫn. Thứ này nếu thật sự muốn bán, có lẽ so không gian loại ma pháp vật phẩm còn quý đâu. Hắn biết Bùi Sâm không có hoàn toàn nói thật, người này có rất nhiều bí mật. Có đôi khi Igo cơ hồ nhịn không được muốn đem người này trong ngoài đều thấy rõ ràng. Rồi lại cố kiềm nén lại. Igo biết, Bùi Sâm đối chính mình quan tâm thương tiếc cũng không phải giả. Hắn biết rất nhiều người đều không thích hắn. Hắn không nghĩ làm Bùi Sâm cũng trở nên chán ghét chính mình. Mẫn cảm đa nghi lại phá lệ thông minh Igo. Hy vọng ở Bùi Sâm trong mắt, chính mình không phải như vậy không xong. Muốn xuất phát sao? Ân, muốn xuất phát. Bùi Sâm hướng tới Igo vươn tay. Igo không chút do dự đem chính mình tay phóng tới hắn lòng bàn tay. Cầm Igo tay, Bùi Sâm lấy ra một chương nhiều người truyền tống quyển trục. Bình thường dưới tình huống, phải dùng nhiều người truyền tống quyển trục. Chỉ cần ở thời hạn nội đứng ở quyển trục phóng thích ma pháp trận là đến nơi. Bất quá Bùi Sâm lo lắng Igo sợ hãi chần chờ. Cho nên nắm chặt hắn tay, nếu bỏ lỡ thời gian, Bùi Sâm thật sự sẽ khóc không ra nước mắt, phải biết rằng, này quyển trục quý đến rối tinh rối mù, Igo thiếu gia, hiện tại phải hối hận, còn kịp ma pháp trận bạch quang chiếu sáng hai người khuôn mặt. Igo lắc đầu, nhìn Bùi Sâm nói, sẽ không hối hận, Bùi Sâm siêu cảm ơn ngươi dẫn ta đi, đồng thời, ở tại trang viên Erkin thở dài. Hôm nay bắt đầu, làm cho bọn họ thay phiên bảo vệ cho nơi này. Liền nói tâm tình của ta không tốt, trừ bỏ Igo ở ngoài ta ai cũng không thấy, là. Các hạ Erkin hộ vệ trường đáp ứng xuống dưới. Bất quá hắn vẫn là có chút nghi hoặc, chúng ta ở Kim Hoa Hồng Trang Viên. Chẳng lẽ nơi này cũng không an toàn? Chẳng lẽ Boswick còn có thể đuổi tới nơi này tới sao? Erkin lắc đầu. Hắn sẽ không truy lại đây. Ta hiện tại coi như cái gì đâu. Hắn đã được đến hắn tưởng được đến. Chỉ cần ta không đi vương đô. Hắn sẽ không quản ta. Những cái đó hư tình giả ý chỉ là lừa hắn. Bất quá là vì thu hoạch hắn tín nhiệm. Nhưng Erkin tổng còn ôm một tia hy vọng. Cảm thấy ốc bò suýt sẽ không đối chính mình tuyệt tình đến chém tận giết tuyệt nông nỗi. Một bên một đường đi theo Erkin tới nơi này nữ quản gia duy nhiều lại không tán đồng mà nói. Bó suý tính tình lãnh khốc, hắn vì báo thù ở thiếu gia bên cạnh ngươi làm nhiều năm kỵ sĩ. Nếu ta là hắn, nhất định sẽ nghĩ cách giết chết thiếu gia. Rốt cuộc này đại biểu cho hắn đã từng khuất nhục lịch sử, không có người sẽ biết. Ta đã từng quan trọng nhất kỵ sĩ kêu Đức Thùy. Hắn kêu ốc bò suýt, ơ kin nhẹ nhàng nói. Ta tín nhiệm cái kia Đức Thụy đã chết. Hiện tại chiếm lĩnh ta đã từng lãnh địa. Chỉ là bò suýt gia tộc vị kia ốc tử tước mà thôi, sẽ không có người để ý vị kia tân tử tước quá. Khứ, biết chuyện này người không phải lưu tại kia tòa lâu đài thành vị kia tân tử tước thủ hạ. Chính là đi theo hắn đào vong tới nơi này. Còn lại đều đã chết ở kia tràng biến cố chung. Kia thiếu gia ngươi vì cái gì muốn phân phó hộ vệ trường tăng mạnh đề phòng? Bởi vì, ta bạn tốt Igo, tạm thời cùng người tư bôn A, Erkin giờ khóc giờ cười mà đem trên tay tờ giấy dơ dơ lên. Hắn làm ta bảo vệ tốt chính mình, ở hắn trở về phía trước tốt nhất an tĩnh mà xúc ở trang viên. Ngàn vạn không cần gây chuyện, nữ quản gia khiếp sợ mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều mau thắt. Cái gì, Erkin biết đến thời điểm, liền tính là tưởng ngăn cản Igo cũng đã chậm, lại nói hắn cũng ngăn cản không được, bởi vì hắn biết Igo tính tình, gia hỏa này quyết định sự tình, đến nay không ai có thể thay đổi, cố chấp mà đáng sợ, bên người quản gia sao, Erkin cười khổ, khi đó Igo viết thư cho hắn. Hắn còn khai quá vui đùa đâu, ai biết Igo thật sự có vấn đề à, cư nhiên tự mình rời đi trang viên, này việc vui nhưng khai lớn, bất quá, bọn họ Esmia vương quốc là muốn loạn đi lên đi, như là hắn lãnh địa bị cướp đi, dĩ vãng cũng sẽ không có loại sự tình này, hiện tại đã xảy ra loại việc lớn này, vương đô cư nhiên chẳng quan tâm, thậm chí cam chịu ốc bò suýt cách làm. Này bản thân liền rất không bình thường, nếu rối loạn, Igo lưu tại trang viên, nói không chừng cũng không phải như vậy an toàn, Erkin nhíu mày. Lúc này, Igo mở to mắt, liền thấy được đứng ở chính mình bên người Bùi Sâm, hắn cũng khoác cùng chính mình giống nhau áo choàng đen, che đậy dung mạo, nhưng hắn tay còn bắt lấy chính mình tay. Cái này làm cho Igo cảm thấy thực an tâm mơ siêu chúng ta đây là... Ra tới sao? Đúng vậy, thiếu gia Igo trước kia mặc dù là rời đi trang viên. Cũng là ngồi hắn hoa lệ xe ngựa, mang theo một đống lớn hộ vệ tôi tớ, chưa từng có chính mình đến trang viên bên ngoài quá. Hắn thậm chí không biết trang viên phụ cận rốt cuộc là cái gì cảnh sắc. Là một người quý tộc, hắn sẽ không ghé vào xe ngựa trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Đó là thập phần thất lễ thô lỗ hành vi. Mặc dù là ngồi xe ngựa rời đi trang viên, đối với hắn tới nói cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Kim Hoa Hồng trang viên ở như vậy nhiều năm, hắn chỉ rời đi quá không đến 5 lần, dù sao bên này thuy căn cỗi nơi, cũng không có gì đẹp, nhưng mà giờ khắc này, Igo ngẩng đầu thấy được đầy trời lập lòe sao trời, cùng với nơi xa mơ hồ có thể thấy được mênh mông vô bờ Star Bình Nguyên. Phía sau gần chỗ chính là hắn quen thuộc lại xa lạ trang viên. Hừ, Bùi Sâm đem ngón giữa đặt ở bên môi. Chúng ta khoảng cách trang viên còn thân cận quá. Tới, chúng ta đi xa một ít nói nữa, hai người quấn chặt áo choàng. Ở trong gió đêm nhanh chóng rời xa Kim Hoa Hồng trang viên. Bùi Sâm âm thầm nghĩ, vận khí không tồi, truyền tống đến phương hướng chính thích hợp. Người chơi giao diện tự mang bản đồ, hắn nhưng thật ra không sợ lạc đường. Hai người hướng tới Ca Thi thành phương hướng đi đến, Bùi Sâm tưởng đi trước tìm một chút vị kia nhặt mót giả. Căn cứ trên diễn đàn tin tức, hắn cảm thấy rất có thể có kiện đồ vật đang ở nhặt mót giả trên tay. Tìm Hoa Hồng trang viên khoảng cách Ca Thi thành kỳ thật là rất gần. Bất quá bọn họ không phải thẳng đi được tới Ca Thi thành. Mà là quải đến nhặt mót giả nhà kho nhỏ đi, này liền muốn xa hơn một chút một ít, ban đầu vị kia lập chí nhặt mót người chơi kiến kia tòa lều thời điểm. Tưởng chính là tìm cái hẻo lánh rời xa những người khác địa phương. Vốn dĩ không nghĩ làm người chơi khác phát hiện, nhưng người chơi đó là người nào, chú ý tới hắn lén lút, tự nhiên có người tò mò, chớp mắt lều ở đâu liền bại lộ, chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Igo kỳ thật chỗ nào cũng không quen biết, Ra tới lúc sau, hắn xem bất luận cái gì phương hướng đều là xa lạ. Bùi Sâm nhìn bản đồ, đi trước tìm một chỗ, Igo không hề hỏi, chỉ là đi theo Bùi Sâm đi phía trước đi. Arak đại lục lộ kỳ thật không thể xưng là quá hảo tàu. Dĩ vãng Igo trên xe ngựa có ma pháp trận, phòng chấn động tương đương hoàn mỹ. Trên thực tế mặt đất tất cả đều là cắt đá tử lộ. Thật sự đi lên rất khó chịu. Igo ăn mặc dày, vẫn cứ cảm thấy thực cộng chân. Bùi Sâm bỗng nhiên dừng lại bước chân. Thiếu gia, người có phải hay không đi không đặng? Igo nhấp môi không nói. Vị này đại thiếu gia phòng chừng chưa từng có đi nhiều như vậy lộ. Đời này đều không có tại như vậy không xong trên đường đi qua. Hắn xác thật nắm giữ một ít pháp thuật, nhưng vẫn là ma pháp học đồ, cũng không có trở thành sơ cấp pháp sư, cũng chính là không có sinh ra biến chất. Hắn thể chất cùng người bình thường vẫn là giống nhau. Không, hẳn là so người bình thường còn muốn suy nhược. Bùi Sâm thở dài, nửa ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Igo. Tới, đi lên đi, 15 tuổi Igo, đã cùng Bùi Sâm không sai biệt lắm cao. Chẳng sợ Bùi Sâm nhân vật đã xem như tiêu chuẩn bình quân thân cao. Tuyệt đối vượt qua 1m8, nhưng là Igo tương lai rõ ràng không ngừng. Bùi Sâm nhớ rõ sau lại nhân khí NPC quang minh thần giáo thần tử thánh ngôn chính là cái phi. Thường cao lớn người chơi dự tính hắn thân cao không sai biệt lắm có một cửu ngũ. Cho nên 15 tuổi vượt qua 1m8, thật sự không tính gọi người kinh ngạc. Igo trần chờ một lát, mới tiến lên, ghé vào Bùi Sâm trên lưng, ôm vòng lấy cổ hắn. Bùi Sâm, ta có phải hay không thực vô dụng? Không phải, ngươi chỉ là không có trải qua quá này đó. Bùi Sâm cảm thấy Igo như vậy cao một người, hẳn là rất có trọng lượng, nhưng kỳ thật, hắn so với chính mình trong tưởng tượng muốn nhẹ đến nhiều. Hơn nữa Bùi Sâm hiện tại cực cao lực lượng trị số. Cõng lên Igo tới cơ hồ có thể nói là phi thường nhẹ nhàng. Igo dán Bùi Sâm gò má, người liền bối ta trong chốc lát, ta một lát liền có thể chính mình đi, hảo thâm trầm trong bóng đêm. Bùi Sâm cõng Igo đi tới, vừa lúc hôm nay ban đêm sinh nhàn nhạt đêm sương mù. Sương mù mờ mịt, con đường phía trước đều trở nên không quá rõ ràng. Igo cảm thấy trong thiên địa trở nên hảo an tĩnh. Phảng phất chỉ còn lại có chính mình cùng Bùi Sâm siêu nga không? Còn có đi ở Bùi Sâm bên chân mặt đều mau nhăn thành một đoàn Pex. Pex không tình nguyện mà chậm rãi đi theo, cảm thấy miêu sinh thật sự quá thảm, lúc này nó hẳn là ở trang viên ghé vào mềm mại cái đệm thượng ngủ mới đúng. Vì cái gì muốn ở bên ngoài cực cực khổ khổ mà đi đường? Miêu thật là quá thảm, thật sự là quá thảm. Mơ siêu lúc này. Vừa lúc có hai cái người chơi online, xa xa nhìn đến sương mù có cái mông lung màu đen bóng dáng. Thoạt nhìn quái đến không được, sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi. Ngoạ tao đó là cái quỷ gì? Không biết, sương mù chung quái vật. Ta đi, đừng làm ta sợ, đi, đến gần chỗ nhìn xem. Mơ siêu thật sự muốn đi. Đúng vậy. Thật là quái vật, nhìn xem có thể hay không chém. Nói không chừng rớt đặc thù vật phẩm mơ siêu, nếu là NPC đâu. Kia cũng nhất định là đặc thù NPC à. Nói không chừng có cao cấp nhiệm vụ. Hai người hưng phấn mà xông lên đi. Cách sương mù, Bùi Sâm cũng thấy được hưng phấn chạy tới người chơi. Hắn tức khắc có một loại điểm xấu dự cảm mơ siêu mà hắn dự cảm. Luôn luôn thực mau ứng nghiêm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Pex, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, di mộng cô thành, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thật lâu, chỉ niệm pe, mị quân m, dâu tây sữa bò. Vì tiểu điềm điềm bổ răng nanh hai cái, dừng chúc có nhân ra, tước ra quả táo, hàn lộ, thi chiên, bình chân như vậy, le victoria, tiểu bạch cá, rượu đục mấy chén, hồ ngăn, nhị ra các màu càng không dễ chọc, yến phỉ dai, mà trà giống giống thứ qwq, Huyền Sâu Kín, Phấn Mặt Phúc, Khê Nguyệt Yên Hà Miêu một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Cam 100 bình, Sakura 70 bình, Sơn Kinh 67 bình, Tím Sắt Vô Âm 65 bình, Le Victoria 55 bình, Tây Phao Phao 50 bình, Ta Chính Là Gương A, 46 bình, Đầu Xuân 40 bình, 24.501.639 28 bình. Y sẽ có miêu 26 bình, nhà ta nam thần cũng quá đáng yêu đi 25 bình. Tân Mỗ Mỗ 24 bình, Lá Cây Mi 20 bình, 10 ngón gian cư cư, 18 bình, Rượu Thuần, Hàng Rào 15 bình, Cô Độc Tinh Cầu 12 bình, Nam Cá 11 bình, Chiều Hôm Ao Nhỏ, Tiểu Linh Can, Sụp Nhĩ Miêu, Diệp Thượng Sơ Dương Làm Túc Vũ, Cao Tam Quên Loại Thạch Lựu Hướng Hướng, 66 Ô A Nha, Thiều Thư Huyền, Tiên Nịnh, Nam Ngạn, Excel N, Ngốc Ngốc Tiểu Ngư, Vân Kinh Ca, Sơ, Đường Phèn Tuyết Lê, Điền Thất, Diệp Đuốc, Y Lộ, Tiểu Bí Đỏ, Ngôn Kia Thu Muộn Ngày Nói, Yến Ngươi, Tiểu Bạch Cá 10 bình, Mimula, Blue Rose, Tức Ra Quả Táo 9 bình, Lượn Lờ Đám Mây, Cửu Chuyển Trăm Ly 6 bình, Tay Vịn Yêu Đồ, Cốt Ai Tử, Hiểu Thời Gian, Bình Yên Tố Nếu Độ, Nho Nhỏ, Tá Hàng Đại Nhân, Âm Nên, Sợ Béo Bánh Quy, Khương Khá Giả 5 bình, Nhất Nhất, Louis 4 bình, Nại, Livia, Cư Một Con Rồng Lão Bà Nói 3 bình, Vui Mừng Tự Vui Đến Quên Cả Trời Đất, Dối Gỗ Giật Dây, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Dâu Tây Vị Tiểu Úy, Tàn Tiên Từ Từ, Cần Cù, Lam Anh 2 bình, Nước Tương Hộ Chuyên Nghiệp, Nơi Nào Tuyết Mãn Đình, Thanh Phong Say Vũ, Một Con Khoai Sọ, Yô Yô, Đại Quất Làm Trọng, Dị Mạch Mầm Ki Tôn Đường, Đông Tông, Năm Viên Sâu Răng, Nữ Vu Thành, Dưới Ánh Trăng Thành, Dịu Dàng, Thúy Quả, Cô Pi, Sương Rồng Bà, 21.960.011 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.